Chương 1943 tối cường thăng cấp hệ thống. Không đồng ý nghĩa tu luyện. Ken. Luyện chế thất bại. Long Phi tại chỗ liền sửng sốt. SMN. Lão tử cái gì đều vẫn không có là mà, liền thất bại. Không hiểu ra sao chứ. Long Phi một mặt mộng bức, hắn căn bản liền không biết nơi đó thất bại. Cự Long âm thanh vang lên, nói, ở ngươi trước đây nắm giữ luyện đan kỹ thuật hết thảy đều là rác rưởi, căn bản không có nửa điểm tác dụng, từ ngươi dùng thần lực thôi thúc lò lửa bước thứ nhất bắt đầu, ngươi liền thất bại. Long Phi một mặt không nói gì, ở đạo ác ma hắn là không có luyện quá cái gì đan dược, nhưng là ở hỗn độn giới, ở thiên vũ đại lục hắn cũng là luyện đan tông sư cấp bậc à, sao vậy bước thứ nhất liền sai rồi đây? Long Phi không phục, hỏi, vậy nếu như không dùng thần lực thôi thúc lò lửa, cái kia bước thứ nhất hẳn là sao vậy làm? Chẳng lẽ linh thảo trực tiếp ở trong lò luyện đan hòa tan hay sao? Cự Long khẽ nói, ngay mỗi một cây linh thảo đều có nó đặc biệt tính, truyền thống luyện đan cũng chỉ có thể luyện chế ra bình thường truyền thống đan dược, loại đan dược này chỉ có thể lãng phí linh thảo, không có quá nhiều giá trị. Muốn luyện chế ra chân chính thần đan, nhất định phải nắm giữ thiên thuật. Long Phi lại hỏi, vì sao thiên thuật? Cự Long nói, đó chính là không dựa vào sức mạnh của bản thân đi luyện chế đan dược, mà là lợi dụng tự nhiên vạn pháp lực lượng đi luyện chế, thế giới chính là một cái lò nung lớn. Chân chính luyện đan cường giả hắn không cần lò luyện đan, nhất niệm mà thành. Dựa vào. Long Phi khó chịu nhếch nhếch miệng, ngươi lợi dụng vạn pháp tự nhiên đi luyện đan, ngươi luyện chế một cái cho ta nhìn một chút à. Cự Long hơi một đạo, ngươi ta chỉ là một lần, ngươi xem trọng. Đang khi nói chuyện, vài cây linh thảo bay lên trời, đột nhiên, Cự Long chi lực phun trào, chu vi gió, khí, vận, lực, hầu như tự nhiên bên trong hết thảy sức mạnh đều bị hắn điều động lên, thật sự đem thế giới biến thành một cái lò luyện đan, linh thảo bay lên không, linh nguyên phun trào. Dung hợp ngăn ngắn một giây thời gian không tới, một đạo linh quang bắn mạnh mà ra, một viên kẹo đường to nhỏ đang dược rơi vào Long Phi trước mặt. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang dược, mở thần đan cấp. Bậc, cấp thần, này cấp thần cùng đạo ác ma cấp thần, thượng cổ thần chiến trường, 10 vạn vị diện cấp thần hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Miêu tả, một viên đan dược trong nháy mắt thành thần, Long Phi nhìn đan dược thuộc tính, trợn mắt ngoác mồm, hắn cần mấy chục ức sinh linh tín ngưỡng mới có thể nhất niệm thành thần. Mà trước mắt cái này nho nhỏ đang dược, chỉ cần nuốt vào liền có thể thành thần e rầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, lẩm bẩm nói, về cái kia cái gì, viên thuốc này, không chờ Long Phi nói xong, đang dược huyền không bay lên, rơi vào Cự Long trong miệng lột bột một tiếng, không rồi, Long Phi mắt đều xám ngắt, trong lòng mắng thầm, ngày trời ơi, thì sẽ không để cho ta sao? Vậy cũng là mở thần đan, một viên thành thần, một bước lên trời à. Muốn khóc tâm đều có, nhưng mà Cự Long đi khinh bỉ nói, cái ta luyện đan thuật chỉ dừng lại ở thiên thuật cấp thấp nhất đoạn, luyện chế ra đến đan dược cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, chân chính luyện đan cường giả tùy tiện luyện chế ra một viên đan dược nút vào liền có thể tùy tùy tiện tiện thúng sát ngươi này 10 vạn vị diện cường giả chí cao 1 vạn lần. Long Phi, thúng sát cường giả chí cao 1 vạn lần, một viên đan dược liền có thể dây chủ thần, hơn nữa, 1 vạn lần, phía trên thế giới này còn có loại đan dược này, thúng sát chủ thần à, Long Phi cũng không dám đi tin tưởng. Nếu như là thật sự, cái kia 10 vạn vị diện ở Hồng Mông đại thế giới trước mặt cũng quá nhỏ bé đi. Võ giả nơi này cùng Hồng Mông bên trong thế giới võ giả so với khả năng đều là 3 tuổi đứa nhỏ, khủng bố, quá hắn mẹ khủng bố. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Luyện đan nhiệm vụ, thất bại. Long Phi ý niệm lần thứ 2 bị đánh giết, lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trở lại trong thế giới hiện thực, người ta cọ sát, quá hung mãnh. Tu luyện hình thức. Quả thực chính là ma quỷ hình thức à. Nhìn lại một chút cái khác hình thức. Sau đó Long Phi từng cái thử nghiệm, luyện khí hình thức ghi âm. Bị đánh giết, khắc trận hình thức, ghi âm. Trong nháy mắt bị đánh giết, hết thảy hình thức khiêu chiến hạ xuống, Long Phi tổng kết một thoáng, loại mô thức này khiêu chiến chỉ có 2 chữ để hình dung, để tìm đường chết. Không có một loại hình thức Long Phi có thể sống quá 3 giây, hầu như đi tới chính là thất bại chính là đánh giết, muốn thông qua nhiệm vụ, lên trời. Khó hơn lên trời trên gấp 1 vạn lần, một buổi tối hạ xuống, Long Phi bị đả kích thương tích đầy mình, hắn cảm giác trước đây tu luyện đều là ngớ ngẩn như thế. Ngày thứ 2, Long Phi nói, kế tiếp tục. Tìm đường chết, lão tử cũng phải làm cái trò gian đi ra, liền không tin. Long Phi xưa nay liền không túng, hơn nữa, một buổi tối hạ xuống. Hắn tuy rằng hết thảy khiêu chiến đều thất bại, nhưng là hắn cũng không phải cái gì đồ vật đều không có học được, Ngược lại hắn cảm giác ở tàn khốc tu luyện hình thức bên dưới hắn học được không ít đồ vật ở Long Quang bên trong thế giới vô dụng. Thế nhưng ở cái này đạo ác ma thế giới này hắn cảm giác một buổi tối bù đắp được những kia đại tông sư 10 năm khổ tu mặt khác. Hắn muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường, hắn muốn một người. Rời đi, đạo ác ma trên cần người bảo vệ, nếu như hắn dẫn dắt quá nhiều người rời đi, hắn lo lắng đạo ác ma sẽ bị cái khác thế lực xâm lấn, liền như Kim Bào lão tổ nói như thế, nơi này là hắn căn cơ, đạo ác ma bị diệt, hắn thần cách cũng đem rơi xuống, hắn muốn tự thân một người tiến vào thượng cổ thần chiến trường, tìm được tranh bá chiến trường lối vào. Đến vào lúc ấy lại về đạo ác ma dẫn người tiến vào chiến trường, vì lẽ đó. Ở hắn tiến vào thượng cổ thần chiến trường trước, hắn nhất định phải đầy đủ cường, chủ thần điện cường giả đang đợi hắn. Chủ thần thế lực tuyệt đối sẽ không để hắn dễ như ăn cháo tiến vào tranh bá chiến trường trở nên mạnh mẽ, lửa xém lông mày, Long Quang tu luyện hình thức cực kỳ trọng yếu nghe trở lại. Võ tu hình thức khiêu chiến. Ken. Mở ra võ tu tu luyện hình thức. Chém giết 10.000 đầu cương giáp thần thú, Long Phi lần thứ hai đến dị tinh chiến trường, lần này hắn học ngoan, nhìn một đầu xông lên cương giáp thần thú, song quyền liền chìm xuống, để ăn trước lão tử một đòn bạo thần quyền. Trung cực bạo thần quyền sức mạnh đánh ra ngoài, bạo thần quyền, thấy ai dê ai, trung cực bạo thần quyền càng là sức mạnh vô cùng tận, cương giáp thần thú không có tránh né, mạnh mẽ đụng vào, ầm. Long Phi nhếch miệng mừng thầm nói, lần này ngươi còn không chết. Nhưng là tiếng nổ mạnh to lớn vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, bụi bậm bên trong đầu kia cương giáp thần thú không có bất kỳ vết thương, trực tiếp đánh vào Long Phi trên người, ầm. Ý niệm vỡ vụn, Long Phi lui ra dị tinh chiến trường, KCMN. Bạo thần quyền đều không chết. Long Phi sắc mặt trắng bệch, thật giống như chết rồi một lần như thế, cự long âm thanh vang lên, nói, vì võ tu hình thức không chỉ có là để ngươi chém giết cương giáp thần thú, trọng yếu chính là tu luyện. Ngươi hết thảy sức mạnh ở trong này đều sẽ chịu đến áp chế, bạo thần quyền cũng không có nửa điểm tác dụng. Ngươi nhất định phải dựa vào ngươi kỹ xảo chiến đấu, sức mạnh vận dụng, tốc độ vận dụng, lại chính là ngươi thấy rõ năng lực đi đánh bại cương giáp thần thú. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể chân chính tăng cao, mà không phải một mực tu vị đẳng cấp tăng cao, này không có chút ý nghĩa nào. Rõ ràng.